Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Kiều Nại đã thành công khiến cho khung bình luận cười như được mùa, phản ứng của mọi người cũng giống như hình xăm, đều rất muốn xoa đầu Kiều Nại. Xoa đầu cái nào, đừng sợ nhé, hôn bé con Nại Nại của tôi một cái nào, ôm một cái nào. Mwas, lúc này, các khách mời đều đã hoàn thành nhiệm vụ và đã đi dùng bữa trưa trước. Nhân viên phụ trách thông báo địa điểm cho các khách mời đang đứng ở bên ngoài hồ nước chờ nhóm khách mời cuối cùng. Khi cô nhìn thấy hai người trượt xuống từ trên chiếc thuyền bơm hơi, vừa định lên tiếng gọi, cô đã bị cảnh tượng xoa đầu của họ làm cho ngẩn người. Hai người có làn da trắng sáng đến mức chói mắt, một người thì có vẻ ngoài xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ, còn người kia thì có nét mặt sâu sắc, chiều cao ấn tượng cùng đôi chân dài. Chỉ xét về ngoại hình và nhan sắc, Kiều Nại và hình xăm quả thực rất xứng đôi. Quan trọng hơn là họ lại vô cùng ngọt ngào, mối quan hệ của họ vừa tự nhiên mà lại đẹp đẽ. Các nhân viên cũng không phải chưa từng thấy qua các cặp đôi khác, họ đã gặp nhiều cặp đôi và có thể phân biệt được cặp nào thật sự có tình cảm hay cặp nào chỉ đang diễn trò. Theo quan sát của cô, tình cảm của Kiều Nại và hình xăm quả thực rất chân thật, nhưng mối quan hệ của họ lại không phải kiểu tình yêu mãnh liệt, mà đang ở giai đoạn mơ hồ. Có vẻ ngọt ngào mà bản thân họ không hề nhận ra. Có lẽ chính họ cũng chưa nhận thức được điều này, nhưng nó lại khiến người khác cảm thấy rất cuốn hút. Ngay cả những nhân viên vốn không quan tâm đến các cặp đôi cũng cảm nhận được sự ngọt ngào lan tỏa trong bầu không khí. Cô cứ lặng lẽ quan sát sự tương tác của Kiều Nại và hình xăm, không lên tiếng cắt đứt. Khi Kiều Nại chuẩn bị nhảy xuống khỏi chiếc thuyền bơm hơi, hình xăm vô thức đưa tay ra đỡ cô. Kiều Nại cũng dựa vào lực đỡ từ tay của hình xăm để đứng vững trong nước. Hai người cũng không vì vậy mà buông tay, họ tiếp tục đi đến bên hồ rồi mới buông tay nhau ra. Khi thấy Kiều Nại và hình xăm sắp đi ngang qua mình, nhân viên mới chậm chạp nhớ ra nhiệm vụ của mình. Ngay lập tức, cô gọi họ lại và thông báo rằng đã đến giờ ăn cơm. Kiều Nại ngọt ngào đáp lại bằng một câu, "Được rồi," với giọng nói nhỏ nhẹ làm cho người nghe cảm thấy thật dễ chịu, rất dễ nghe. Khi nhìn gần hơn, người ta sẽ nhận thấy vẻ đẹp của họ càng hiện rõ hơn. Do bản năng của con người thích ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ và người đẹp, nhân viên đó không thể không nhìn thêm vài lần nữa. Có lẽ do số lần nhìn quá nhiều, hình xăm nhạy cảm liếc nhìn qua góc mắt của mình với khí thế mạnh mẽ khiến nhân viên lập tức tỉnh táo lại. Tuy nhiên, hình xăm không hề tức giận vì việc này mà còn thuận tay mở cửa giúp Kiều Nại, người đã nhanh chóng đi đến cửa tiệm. Nhân viên đó thật là ngọt ngào quá đi, có lẽ cô đã mắc phải một loại bệnh mà dù nhìn thế nào cũng thấy rằng hai người đó rất ngọt ngào. Nhiều khán giả tình ý cũng đã chú ý đến đoạn tình tiết nhỏ này. Cười chết tôi rồi, ngay cả nhân viên cũng quên mình mà bị cuốn vào. Cô nhân viên đó, tôi cũng không muốn bỏ bê công việc, nhưng thực sự là hai người này quá đáng yêu rồi, không thể không khen. Tính cảnh giác của Sâm Sâm quả thực rất tuyệt, anh ấy bảo vệ Nại Nại rất tốt. Ngay khi hình xăm và Kiều Nại đi đến, các món ăn đã được bày khắp một bàn. Các khách mời khác thấy họ đến thì nhanh chóng mời họ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ánh mắt, nhìn từ trái sang phải sẽ thấy, sushi cá lươn có miếng thịt lươn còn lớn hơn cả cơm. Mùi thơm của xiên thịt nướng đã bay xa. Ở giữa còn có một nồi lẩu hai ngăn cùng với những đĩa thịt bò xếp thành đống nhỏ. Khi hai người ngồi xuống, trước tiên, Kiều Nại ăn một ít trái cây để khai vị, rồi bắt đầu nướng thịt bò quá kêu. Cô đánh quả trứng sống, khuấy đều, sau đó là một phần sốt mật ong. Kiều Nại nhúng miếng thịt bò quá kêu đã nướng chín vào lòng đỏ trứng tươi, rồi chấm vào chén nước sốt và đưa vào miệng. Trong nháy mắt, hương vị đậm đà và mềm mịn, thịt bò vừa mềm vừa ngon, thật sự là món ăn tuyệt vời trên đời. Trước khi tham gia chương trình, mỗi bữa ăn của hình xăm đều được một chuyên gia dinh dưỡng thiết kế và chế biến. Kể từ khi tham gia chương trình truyền hình thực tế, anh cũng không có yêu cầu đặc biệt gì. Mọi người ăn như thế nào thì anh cũng ăn như thế. Thậm chí có một số món ăn mà hình xăm chưa bao giờ thấy trước đây. Chẳng hạn như đây là lần đầu tiên hình xăm ăn lẩu. Anh học theo cách ăn của Kiều Nại và thử một chút. Hương vị thơm ngon thật sự vượt ngoài mong đợi. Kiều Nại thì lại rất hào phóng. Mỗi món cô đều thử một chút rồi uống nước trái cây tươi. Và sau bữa ăn, cô còn thưởng thức thêm một vài món tráng miệng ngon lành. Cả bữa trưa cô đều ăn rất thoải mái và vui vẻ. Cách chương.